Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1036, bị khống chế tinh linh. Đã không cách nào nhặt nơi này khoáng thạch tiến hành phân tích. Lý Minh liền đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước, nhìn lấy hai hàng cái xác không hồn giống như đối mọi người chung quanh liếc một chút, không nhìn những thứ này già yếu tinh linh. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, những thứ này tinh linh làm sao? Lý Minh hỏi, ta vừa mới thử đụng vào bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là không có phản ứng. Khẳng định là bị ép buộc ký kết cái gì khế ước, mới lại biến thành hiện tại bộ dáng. Lam Nhã tộc trưởng oán hận nói ra, tình huống không ổn a. Ta hoài nghi nơi này bị bắt tới tinh linh, đều lại biến thành cái bộ dáng này. Vừa mới nhìn đến những cái kia tinh linh, chỉ sợ là còn chưa ký kết khế ước một đám. Phó tử Yên lập tức phân tích nói, như vậy đi, Hoa tử mang theo Mộc Anh phó tộc trưởng đi xem một chút bên kia trong sơn động tình huống. Nhìn xem bên trong tinh linh phải chăng cũng là cái dạng này. Nhìn đến tình huống sau lập tức trở về. Chúng ta lại nghĩ nó phương pháp. Lý Minh nói ra, minh bạch, Phạm Hoa gật gật đầu. Nhìn một chút Mộc Anh phó tộc trưởng. Hai người lập tức hướng về bên ngoài cửa động phóng đi. Chúng ta đi theo đám bọn hắn vào xem lấy quạng địa phương. Lý Minh nhanh chân mang theo mọi người, hướng nơi xa cửa động đi đến. Theo thật dài sơn động, đi theo hai tay không tinh linh đội ngũ một đường hướng về phía trước. Nơi này vận chuyển khoáng thạch các tinh linh, quả nhiên đều là giống nhau tuổi tác già nua tinh linh. Có lẽ là bởi vì bọn họ tuổi tác đã cao, không cách nào đảm nhiệm đào bới sơn động nhiệm vụ, cho nên mới ở chỗ này vận chuyển khoáng thạch. Càng đi về phía trước, trong sơn động mùi hôi thối càng nặng, ven đường hai bên đã có thể nhìn đến đại lượng màu trắng xương cốt. Có vóc dáng thấp cũng có người cao khung xương, nhất thời để hai vị tộc trưởng phẫn nộ dị thường. Tất cả mọi người minh bạch, những năm này bước tinh linh vận chuyển khoáng thạch đồng thời, đã có rất nhiều người chết ở chỗ này. Đi theo đội ngũ một đường tiếp tục hướng phía trước, theo một cái cửa động khổng lồ xuất hiện, bên trong cũng truyền tới từng đợt đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh. Bọn họ tranh thủ thời gian tiến vào cửa động. Một cái tối tăm to lớn hang núi bên trong, khắp nơi đều là lộn xộn tản mát màu đen nham thạch, mỗi trên một khối nham thạch đều có kim quang lập lòe. Hang núi bên trong mặc dù không có ánh đèn, nhưng là bốn phía cao lớn trên vách đá, không ngừng lóng lánh vạn điểm kim quang, đến cũng để trong này hoàn cảnh không đến mức đặc biệt đen nhánh. Liền tại phụ cận nham thạch trên sườn núi cùng dưới chân, vô số thấp bé bóng người chính giơ thiết chùy cùng cái kìm sắt, bận rộn thu thập hòn đá. Mỗi khi địa tinh linh thợ đá nhóm thu thập xuống một miếng đá vuông thời điểm, liền sẽ có xếp hàng chờ già nua tinh linh cố hết sức rời lên đến. Sau đó quay người liền đi. Thật lớn hầm mỏ. Phó tử Yên nhìn một mặt chấn kinh. Các ngươi phân tán nhìn xem, những thứ này địa tinh linh bên trong có hay không thần trí thanh tỉnh người. Lý Minh nói ra, minh bạch. Mọi người lập tức phân tán ra, tiến về các nơi trên sườn núi tìm kiếm có thể đáp lại bọn họ nói chuyện tinh linh tộc nhân. Nhưng cũng tiếc là, mỗi cái tinh linh đều tại làm từng bước công tác, vô luận các người chơi cùng hai vị tộc trưởng như thế nào kêu gọi, lại không ai ngẩng đầu đáp lại nửa câu. Lý Minh biết, nơi này tinh linh khẳng định bị khế ước trói buộc, không cách nào tại tiến hành bình thường giao lưu, trừ phi giải trừ khế ước mới có thể khôi phục bình thường. Có thể cùng bọn hắn ký kết khế ước là ai? Là đầu kia phong long, vẫn là hai cái giao long? Dựa theo Lý Minh phân tích, phong long tại trong long tộc địa vị quá cao, dưới tình huống bình thường rất khó tự do rời đi long tộc thánh địa. Mà lại hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, bình thường cũng hội vô cùng cẩn thận, cho nên cùng các tinh linh ký kết khế ước người, nhất định là cái kia hai con giao long, mà vừa mới lồng sắt giam giữ những cái kia tinh linh, đều là vừa bị bắt tới, cũng không có ký kết khế ước một số, xem ra muốn để tinh linh ký kết khế ước, cũng không phải là một lát sự tình. Bởi vì sát linh bên trong những cái kia tinh linh số lượng liền có thể biết. Có chút tinh linh đã bị bắt tới nhanh một tháng thời gian. Tộc trưởng đại nhân, người biết đây là cái gì khế ước sao? Lý Minh hỏi, tôn quý khách nhân, loại thứ này hạ lưu nhất vô sỉ nhất tinh thần khống chế khế ước. Một khi ký kết khế ước về sau, khế ước người liền sẽ vô điều kiện tuân theo khế ước chủ nhân mệnh lệnh. Mà lại sẽ không bao giờ lại cùng trừ chủ nhân bên ngoài bất luận kẻ nào nói. Bọn họ tâm tư chỉ có khế ước chủ nhân một cái. Mãi cho đến chết mới thôi. Làm nhã tộc trưởng cắn răng phẫn nộ giải thích nói. Ác độc như vậy khế ước. Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói. Avril Lavigne kinh hô hỏi. Đây cũng là NPC ở giữa mới có khế ước. Các người chơi ở giữa không tồn tại dạng này thiết lập. Bởi vì dù sao chúng ta có pháp luật bảo hộ. Kinh Lan nói ra, như vậy ký kết loại khế ước này. Cần gì điều kiện? Lý Minh vội vàng hỏi. Loại khế ước này sống không bằng chết. Trừ phi là tộc nhân ta nhận hết, không phải người tra tấn. Bị buộc cùng đường mạt lộ, mới có thể bất đắc dĩ tiếp nhận loại khế ước này. Phàm là bức người đạt thành loại khế ước này ra hỏa. Không có một cái nào là đồ tốt. Ta nhất định muốn giết bọn hắn. Làm nhã tộc trưởng giận dữ hét. Minh bạch, nói cách khác muốn đạt thành loại khế ước này. Không có một đoạn thời gian tra tấn. Tinh linh tộc nhân tuyệt sẽ không tiếp nhận dạng này khế ước. Muốn giải trừ khế ước cũng rất đơn giản. Giết khế ước chủ nhân liền tự động giải trừ. Lý Minh nói ra, là như vậy, làm nhã tộc trưởng nói ra, tốt, a, ta vừa mới cũng muốn thông một cái tình huống, tuy nhiên nơi này là một vị nào đó long tộc nội gián bố trí bí mật thông đạo, nhưng ta muốn long tộc nội gián cũng không có bao nhiêu thời gian tự mình đến nơi đây điều tra, cho nên ta không sợ đả thảo kinh xà, chờ chúng ta biết rõ ràng thừa xuống tình huống về sau. Liền nghĩ biện pháp đối phó những thứ này đáng giận ra hỏa. Lý Minh nói ra, đây là thật a? Làm nhã tộc trưởng kinh hỉ hỏi. Đương nhiên là thật, những thứ này sử dụng tinh thần khế ước ác long, thì giao cho hai vị tộc trưởng tùy ý xử trí. Chuyện còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Lý Minh từ tốn nói, quá tốt, đa tạ ngài. Làm nhã tộc trưởng hận không thể hiện tại liền trực tiếp động thủ. Vô song, hải đái, còn có tung bay cùng tiểu chư. Các ngươi qua đến giúp đỡ. Lý Minh phất phất tay nói ra. Lão đại, muốn chúng ta làm cái gì? Bốn người không hiểu hỏi. Giúp ta ngăn trở tinh linh. Ta muốn cầm mấy khối khoáng thạch nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Các tộc trưởng không rõ ràng. Nhất định có người có thể minh bạch. Lý Minh nhìn lấy xếp hàng chờ đợi hòn đá xuất hiện tinh linh. Đội ngũ, trong lòng cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Trồng chất tại hang núi bên trong khoáng thạch hắn không cách nào nhặt. Là bởi vì hệ thống bảo hộ biện pháp. Nhưng vừa thu thập đi ra rơi trên mặt đất khoáng thạch. Hẳn là không cái gì bảo hộ a. Huống chi cái này hầm mỏ. Chưa hẳn cũng là kết giới bên trong bảo hộ khu vực. Minh bạch, bốn người tranh thủ thời gian xông lại. Ngang lúc tại tinh linh tộc nhân trước mặt, Lý Minh đứng tại chân núi. Mắt thấy trên sườn núi đinh đinh đang đang tiếng đánh không ngừng vang lên. Vô số vóc dáng thấp thổ tinh linh ngay tại huy động thiết chùy thu thập hòn đá. Ầm ầm, một trận trầm đục tiếng vang lên. Trên sườn núi lăn xuống đến một khối đá vuông, Lý Minh tranh thủ thời gian nghênh đón, nhìn lấy hòn đá đối diện vọt tới chỉ còn lại có hơn 10 mét thời điểm. Liền huy động cánh tay phát động nhặt công năng. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh bạch bạch, cái kia đạo cụ vừa bị từ bỏ, bảo hộ thời gian còn chưa biến mất, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi. A, nơi này cũng là bảo vệ khu vực. Không nghĩ tới Long tộc phản đảng thế mà đem kết giới thiết trí đến hầm mỏ bên ngoài. Mà lại nơi này khoáng thạch cũng là có chủ tài sản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?